bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 404, bán nhanh cá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề cử quyển sách Nhân sinh hung hã, đọc giả có thể đi xem. Chương 420, tháng 8 là tháng nhàm chán nhất, phù. Cổ Dục thở ra một hơi thật dài, cơ thể căng thẳng cũng được thả lỏng. Một lát sau, mới nhìn thấy Lý Vân Vân từ dưới bàn bỏ ra, sau đó chỉnh lại quần áo của mình rồi lau miệng, em đi ra ngoài trước đây. Lý Vân Vân chỉnh sửa lại quần áo xong rồi chỉ ra ngoài cửa, nhìn về phía Cổ Dục nhỏ giọng nói, nhưng mà cô còn chưa đi thì đã bị Cổ Dục nắm lấy tay kéo cô lại. Lý Vân Vân vừa mới kêu lên thì lúc này đã ngồi trọn vẹn trong lòng Cổ Dục, khi nào chúng ta mới tiến thêm bước kế tiếp đây? Cổ Dục nhẹ nhàng gỡ một chút tóc rối của Lý Vân Vân vừa nhỏ giọng hỏi, chờ. Chờ khi có cơ hội nha, em đi trước đây, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cổ Dục, Lý Vân Vân có chút đỏ mặt nói. Sau đó cô nhanh chóng rời khỏi phòng của Cổ Dục, nhưng mà cô vừa mới đi ra thì đã thấy Phùng Thư Nhân đang cầm ly nước đứng ở đầu cầu thang. Cô nhóc đang nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, là Thư Nhân đó à, con tìm Cổ Dục sao? Nhìn thấy ánh mắt của Phùng Thư Nhân, trong lòng Lý Vân Vân lục bộp mấy tiếng rồi sau đó cười hỏi, không phải. Con lên xem cá, dì Lý, dì có sao không? Nhìn ánh mắt Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân có chút nghi ngờ hỏi. À, không có việc gì, không sao, dì đi xuống trước đây. Lý Vân Vân nở nụ cười nói rồi vội vã đi xuống lầu. Tiếp đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Phùng Thư Nhân nhìn thấy bộ dạng kia của cô, cảm thấy có chút không thích hợp. Phùng Thư Nhân mở cửa phòng ra liếc sơ qua thì thấy Cổ Dục đang đeo tai nghe chơi game. Cô gái nhỏ dù sao vẫn còn quá trẻ nên có chút tò mò cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi cô nhóc nhìn xong không thấy gì khác lạ, thế là tiếp tục đi xem cá, mà sau khi cô nhóc đi rồi, Cổ Dục cũng không ấn bàn phím nữa. Kỳ thực hắn đang chờ ghép trận. Không cần ấn bàn phím làm cái gì, sở dĩ hắn làm vậy chỉ là muốn gạt Phùng Thư Nhân mà thôi. Kể từ ngày Cổ Dục chấp nhận Lý Vân Vân thì quan hệ giữa hai người có thể nói là đột nhiên tiến triển mạnh. Bây giờ ngoại trừ bước cuối cùng ra thì cơ hồ những chuyện khác hai người đều đã làm qua. Nhất là Cổ Dục, mấy ngày nếm được mùi vị kia hắn dường như không muốn dừng lại, mỗi ngày nhìn thấy Lý Vân Vân thì trong đầu hắn toàn nghĩ tới những việc khác. Hắn chính là suy nghĩ những hình ảnh như xe lửa đi vào sơn động, châu cày ruộng cật lực. Cho nên mấy ngày nay chỉ cần Cổ Dục thấy Lý Vân Vân đi một mình là sẽ đi tìm cô giao lưu một chút. Mặc dù Cổ Dục muốn giao lưu cấp độ sâu hơn nhưng tiếc là vẫn không có cơ hội. Ngày mai là đến ngày hẹn với Tống Minh ra ngoài chơi. Đường đi có vẻ khá xa nhỉ. Cổ Dục duỗi lưng rồi xem lịch, sau đó đứng lên rồi cười nói. Nhưng lúc này, một tiếng đinh vang lên, trận đấu đã ghép xong, bây giờ là tới lúc chọn tướng. Cổ Dục dùng tướng nào, đi vị trí nào hắn không quan tâm lắm. Tướng hắn chơi được chỉ cần chất tướng tốt là hắn đều dùng được, cho nên hắn căn bản không để ý đối thủ mình dùng là tướng gì. Rất nhanh hắn đã đánh xong hai trận, cũng đến giờ ăn trưa. Ăn trưa xong Cổ Dục nằm trên ghế sofa xem tivi, nói thật với một đứa trẻ thì thời gian được đi chơi là rất vui rồi. Nhưng mà đối với người trưởng thành mà nói, tháng 8 thật sự là quá nhàm chán, tháng 8, ngoại trừ nóng ra thì còn gì khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc làm, không có, thực phẩm, rau quả tháng 8 còn chưa tới kỳ thu hoạch đâu, cho nên việc gì cũng không có. Về phương diện hoa quả thì trái cây tháng 8 đã chín chỉ có quả cam. Nhưng vấn đề là Cổ Dục không có trồng loại cây đó. Những hoa quả như chanh dây, việt quất, nhãn, quả sung, quả đào, dưa hấu thì gần cuối tháng 7 số lượng càng ngày càng ít đi, trời bây giờ nóng muốn chết. Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không chịu ra ngoài chơi. Bây giờ thứ giải trí duy nhất đó là nghịch nước. Trong nhà Cổ Dục mấy thứ khác không có nhưng nước làm sao mà không có được. Cái ngày mà hắn bán xong cá cho Hứa Cầm rồi thì hắn đã vệ sinh ao cá. Sau đó hắn đổ nước vào trong ao. Lúc này mấy cái ao cá chứa nước giếng ở bên trong. Nước còn sạch hơn cả nước hồ bơi. Bên trong ao lúc này lại không có cá. Mấy ngày nay nếu muốn nghịch nước, bơi lội đều có thể chơi. Được dịp thì cứ chơi cho thoải mái. À, đúng rồi, còn muốn nói một chút về chuyện ổ khóa ở sân sau bị trộm ghé thăm. Nhân tiện Cổ Dục cũng đổi luôn ổ khóa, đổi thành loại khóa từ phía trong. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé.